Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta còn chưa muốn chết người tới nghe xong, đỡ, em mơ thẳng vào đầu Tả Chính không kịp phản ứng đã ngất đi. Người mặc đồ đen đứng dậy rút từ sau lưng ra một con đê, a, o chặt, chĩa thẳng vào cổ Tả Chính C, H, E, M xuống. Ngục lớn Nhữ Dương, ngục tốt dặn dò xong việc cho cai ngục, bước chân huênh hoang đi về nhà. Nhà hắn ở trong một con hẻm trong thành, trời đã tối, những ngôi nhà trong hẻm đã tắt đèn ngủ, một màu đen kịt. Đi đến cửa nhà, hắn vừa định mở cửa thì đột nhiên có hai bàn tay bịt miệng hắn. Hắn cảm thấy đầu đau dữ dội, trước mắt tối sầm rồi C, H, E, T ngất đi. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang ở giữa một nghĩa trang. Gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình, lập tức ngồi dậy. Đứng lên, tìm ra nơi chôn hai xác C, H, E, T đó. Một người mặc đồ đen bịt mặt, tay cầm một con đê, A, O chặt lớn quát với hắn. Hai xác chết, xác C, H, E, T nào? Ngục tốt có chút không hiểu. Chính là hai xác C, H, E, T bị các ngươi đầu độc. Giọng nói càng thêm lạnh lẽo, con D, A, O chặt cũng dơ lên. Ồ, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Ngục tốt bị ánh sáng của con D, A, O chặt chói mắt. Hắn sợ hãi đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm trong nghĩa trang. Dưới ánh trăng mờ ảo, cuối cùng hắn cũng tìm thấy nơi chôn hai người đó. May mắn là hắn đã chỉ định địa điểm đào hố. Nếu không đổi thành người khác thì có lẽ đào cả đêm cũng không tìm ra. Ở đây và ở kia, ngục tốt chỉ tay vào hai nơi đó. Đào lên, người mặc đồ đen quăng cho hắn hai chữ. Ngục tốt nhíu mày, nhếch miệng. Đào thế nào, nơi rộng lớn như vậy, còn không có công cụ. Thấy hắn ngây người không nhúc nhích, người mặc đồ đen giơ con đê, a, o chặt lên cổ hắn. Ta đào, ngục tốt vội vàng giơ tay. Hắn tìm một cành cây thô trên mặt đất, nhanh chóng đào lên. May mà đất mới chôn, chưa được nén chặt, hơn nữa chôn cầu thả, rất nông, chưa đến một canh giờ, hai xác C, H, E, T đều lộ ra. Phụt, người mặc đồ đen đánh diêm, ngồi xổm xuống xem xét kỹ lưỡng hai xác chết. Á, sao lại là Trương Giáp và Triệu Ất? Ngục tốt nhìn rõ mặt hai xác chết, không khỏi ngây người. Thảo nào hai người này mất tích đã lâu. Hóa ra là bị chôn ở đây. Vân Mộng Hạ Vũ, người quen bọn họ, người mặc đồ đen hỏi. Bọn họ là cai ngục dưới tay ta, chôn cất T, H, I, T, H, E là do bọn họ phụ trách, nhưng tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Ngục tốt vô cùng khó hiểu, nhìn hai xác C, H, E, T trong hố, khóe miệng người mặc đồ đen cong lên, nở một nụ cười nhạt. Thế tử không sao, hắn không chết, xem xong xác chết. Ngục tốt vừa định đứng dậy, đột nhiên thấy trước mắt sáng lên, con đê, a, o chặt sáng loáng làm hắn hoa mắt, hắn cảm thấy cổ mình phun ra một dòng máu, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Người mặc đồ đen cúi xuống, dùng quần áo của hắn lau sạch M, á, u trên dao, sau đó giơ chân đá hắn vào hố, sải bước lớn đi ra khỏi nghĩa trang, không lâu sau thì biến mất trong màn đêm mênh mông. Đội lưu đày cuối cùng dừng lại ở một sườn dốc bị gió thổi. Lão Lý như thường lệ, chia cho mọi người nồi niêu xong chảo và lương thực. Nhưng lão Lý đặc biệt dặn dò mọi người, tối nay không được đốt lửa, chỉ có thể ăn tạm lương khô và uống nước. Tại sao không được đốt lửa? Có người hỏi, đi cả ngày rồi, ai cũng muốn ăn cơm nóng, ai muốn gặm bánh khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn dốc này gọi là Trường Cước Sơn, nghe nói trên đỉnh núi có giặc cỏ nhưng ta đi nhiều lần như vậy rồi. Vẫn chưa gặp bao giờ nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mỗi lần đến đây, chúng ta đều không dám đốt lửa, sợ dụ chúng đến. Cách Trương,